Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849 kích động tiểu kim xà. Vương Tư Miểu trong lòng thực nghi hoặc, bất quá dư quang quét đến chiều nơi này đi tới Bằng Giai Nam. Nàng vẫn là tiếp nhận dược bình, đối Tư Mã U Nguyệt nói. Đa tạ, Bàng Giai Nam đi tới, nói, ngươi thật sự phải đi về. Ân, đã quyết định, lập tức liền xuất phát, Vương Tư Miểu đáp. Vậy ngươi trên đường cẩn thận, ta biết đến, Vương Tư Miểu kêu ra bản thân phi hành thú. Đi lên sau chiều sa mạc bay đi, chờ hắn rời đi, tiểu thất đối Tư Mã U Nguyệt nói. Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi thôi, các ngươi phải rời khỏi. Bàng Giai Nam kinh ngạc hỏi, chúng ta muốn đi địa phương khác nhìn xem, có lẽ còn có thể gặp được người khác. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là đại gia ở bên nhau an toàn một ít, các ngươi hiện tại đã nhân thủ một viên đan dược. Học viện người tới phía trước hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Tư Mã U Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi thôi, tiểu thất thúc giục. Không có Vương Tư Miểu, những người này nàng đều không nghĩ. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, cùng đại gia chào hỏi, không màng bọn họ giữ lại rời đi. Bọn họ lưu nàng cũng không phải bởi vì thiệt tình, bất quá là nghĩ nàng đan dược còn có tiểu thất bọn họ sức chiến đấu thôi. Hoa mờ mịt nhìn đến Mạc Bân rời đi, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Bất quá giây lát lướt qua, nàng cắn cắn môi, lại cười cùng bên người người nói chuyện phiếm đi. Trọng Minh mang theo đại gia rời đi, bay khỏi ốc đảo, tiểu thất mới ghét bỏ nói. Thật tốt, không cần nhìn đến kia chỉ hoa khổng tước. Tiểu thất, ấn ngươi tính cách, không thích nàng, sợ là đã sớm một quyền tiếp đón lên rồi. Lần này như thế nào như vậy, có thể nhẫn. Tư Mã U Nhạc cười trêu chọc, còn không phải lão viên. Hắn nói đây là học viện học sinh, không phạm sai lầm nói không thể tấu bọn họ. Tiểu thất nói, cho nên không thể tấu à. Tuy rằng ta rất muốn nhìn đến tiểu thất kia bất đắc dĩ bộ dáng. Mọi người đều thực không phúc hậu cười. Ngày thường xem nàng thấy ai đều tưởng tấu bộ dáng, hiện tại loại này tưởng tấu không thể tấu bộ dáng, xem đến bọn họ họ sung sướng. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được tiểu kim xà ở linh hồn trong tháp có chút kích động, liền đem nó kêu lên. Làm sao vậy tiểu kim? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tiểu kim xà ở trên người nàng không ngừng du tổ, dùng ngón tay sờ sờ đầu của nó. Tiểu kim thuận thế chiền ở nàng ngón tay thượng, hai mắt tỏa sáng mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt dùng mặt khác một bàn tay điểm điểm đầu của nó, cười nói, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì nga, này xà thực đáng yêu. Nó sẽ không nói sao? Đường Duyên tò mò nhìn tiểu kim xà hỏi. Sẽ không, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu kim theo chúng ta sau vẫn luôn chưa nói chuyện, cũng không biết có phải hay không sẽ không miệng phun nhân ngôn. Này tiểu kim xà bộ dáng có rất đặc biệt, cũng không biết là cái gì linh thú. Mạc Bân hỏi. Giống nhau xà cho người ta một loại âm lãnh âm ngoan cảm giác, bị chúng nó ánh mắt một phiết, tổng hội có loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Chính là tiểu kim xà lại không giống nhau, nó nho nhỏ bộ dáng làm người cảm thấy phi thường đáng yêu. Kia ánh mắt cũng không giống nhau xà tộc như vậy âm lãnh, thay thế chính là cao lãnh. Đương nhiên, này cao lãnh đang nhìn U Nguyệt thời điểm cũng không có. Tiểu kim xà dùng nhìn Tư Mã U Nguyệt, cái đuôi nhỏ chọc một chọc nàng, sau đó chỉ một phương hướng, ngươi muốn cho chúng ta hướng cái kia phương hướng đi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tiểu Kim sắc gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt nhìn mọi người liếc mắt một cái, thấy tất cả mọi người đều không có phản đối, lại điểm điểm đầu của nó, nói, hảo đi, dù sao chúng ta cũng không có cố định phương hướng, theo ý ngươi hảo. Trọng Minh, hướng Tiểu Kim nói phương hướng phi, nàng cũng không biết Tiểu Kim sao muốn làm cái gì, nhưng là trực giác nói cho nàng không đơn giản. Tiểu Kim Sa là thái cổ sinh vật, nàng cảm thấy hứng thú đồ vật, có thể là giống nhau đồ vật sao? Ở đi trên đường, Tư Mã U Nguyệt bọn họ gặp vài bát học viện học sinh, gặp được người họ một chút, nàng liền đem đan dược tiện nghi một chút bán cho bọn họ. Sau đó đem mấy sóng đưa tới hơi chút an toàn một chút địa phương, làm cho bọn họ tạo thành một đội, nhân số nhiều, ở bên nhau cũng an toàn một chút. Trừ bỏ gặp được này đó giải rác, nàng còn gặp được một ít tạo thành đội, mấy chục đến mấy trăm người đều có, nhân số một nhiều, yêu cầu đan dược cũng liền nhiều. Các nàng không thể không ở bên trong ngừng lại, thừa dịp Mạc Bân bọn họ không chú ý vào linh hồn tháp, hảo hảo luyện chế một phen mới ra tới. Phi hành 10 ngày qua thời điểm, đại gia đi vào một cái thật lớn ốc đảo mặt trên. Tiểu Kim Xà không đợi bọn họ rơi xuống đất, trước vèo một chút bay đi ra ngoài, chớp mắt liền biến mất ở mọi người trước mắt. Tiểu Kim, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nó phi không có, kêu một tiếng, lại không có thể làm nó trở về. Xem ra đây là Tiểu Kim muốn tới địa phương, đại gia đi vào ốc đảo bên cạnh rơi xuống. Vừa rồi Tiểu Kim chính là ở chỗ này biến mất không thấy. Nơi này hảo an tĩnh, Mạc Bân lập tức liền phát hiện không thích hợp. Toàn bộ ốc đảo thật giống như không có tồn tại sinh vật giống nhau. An tĩnh có chút thái quá. Tiểu Kim đi nơi nào? Hình như là chui vào cát vàng bên trong đi. Chúng ta muốn đi xuống sao? Dì Phong nói. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, không được, ngươi không lo lắng nó. Chúng ta đối nơi này đều không quen thuộc, tùy tiện đi xuống nói, chỉ sợ càng nguy hiểm hơn đi. Tư Mã U Nguyệt nói, không bằng ở mặt trên chờ nó, vạn nhất nó ở dưới gặp được nguy hiểm đâu. Ta tưởng, nơi này còn không có có thể là nó đối thủ linh thú, Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng nàng chưa thấy qua Tiểu Kim Xà động thủ, nhưng là từ Tiểu Kim Xà ngẫu nhiên phát ra hơi thở tới xem, giống nhau linh thú đều không phải nó đối thủ. Mặc dù là một cái quân cấp cường giả, nó cũng có thể tùy tùy tiện tiện một cái đuôi ném phiên đi. Không biết phía dưới có cái gì có thể hấp dẫn nó, Bắc Cung Đường tò mò nói. Chờ nó ra tới có lẽ sẽ biết. Rào rạt, cát vàng phía dưới truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Tại đây an tĩnh trong hoàn cảnh phá lệ dẫn người chú ý. Khó trách nơi này như vậy an tĩnh. Ở xa tới là có đại gia hỏa ở dưới. Đường Duyên nghe thế động tĩnh, lập tức đoán được phía dưới tình huống. Đại gia tiểu tâm một chút, Mạc Bân nói. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường lấy ra dự phòng đan dược phân cho đại gia, nói, dự phòng đan dược ăn trước hạ, tốt nhất là có thể đem giải dược hàm ở trong miệng, để ngừa vạn nhất giải dược không chỉ có nhân thủ một viên. Đại gia còn đem chính mình khế ước thú tất cả đều kêu lên, một người đã phát một viên. Đường Duyên ba người nhìn đến bọn họ nhiều như vậy khế ước thú, đều ngây ngẩn cả người. Ngọa tào, 30-40 chỉ khế ước thú, các ngươi đây là linh thú đại quân sao? Đường Duyên nhịn không được bạo một câu thô khẩu, này trận thế, đi ra ngoài tuyệt đối là có thể sợ tới mức người chết. Này còn tính tốt đâu, Nếu làm cho bọn họ biết linh hồn trong tháp những cái đó tộc lão cùng tứ dực phi bằng, chỉ sợ bọn họ sẽ càng thêm kinh ngạc. Đại gia cẩn thận một chút, này số lượng không phải giống nhau nhiều, Tư Mã U Lân nói. Mập mạp, đem phích lịch đạn cho đại gia phân điểm, tất yếu thời điểm dùng cái này, Tư Mã U Nguyệt nói. Khúc béo ngẩn ra, cư nhiên phải dùng phích lịch đạn, lần này rốt cuộc có bao nhiêu hoàng kim bò cạp muốn tới. Hết chương.